Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Trực tiếp tới cứng rắn. 1. Ngay tại Hạ Vãn An suy nghĩ, người ngoài cửa có phải là đã rời đi lúc có tiếng bước chân truyền đến, là từ dưới lầu đi tới, dẫm tại trên bậc thang, phát ra đông đông đông tiếng vang. Lưng dán cửa phòng ngủ đứng Hạ Vãn An, đem lỗ tai tiến tới trên ván cửa, ngầm trộm nghe thấy ngoài cửa có người tại trò chuyện. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Bên trong nữ nhân kia vừa mới tỉnh lại, ta mới vừa lên nhà vệ sinh thời điểm, nàng ra một chút, nhưng là rất nhanh lại về tới gian phòng bên trong. Ta không xác định nàng có phải hay không phát hiện ta, nhưng ta vừa mới đẩy nàng cửa phòng, phát hiện nàng đem phòng ngủ chính cửa khóa trái, kia nàng có hay không báo cảnh? Thế thì không có, bất quá có người cho nàng gọi điện thoại, nàng nói cái gì hình người gối ôm. Gian phòng kia cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, ta không có nghe thái thanh. Về sau, trong hành lang lâm vào một đoàn yên tĩnh, qua trong một giây lát, vừa mới người nói chuyện lại mở miệng. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nàng nếu là ngủ, chúng ta có thể lặng yên không tiếng động chui vào phòng nàng bên trong, mê choáng nàng, cầm tới chúng ta muốn cầm đến đồ vật. Nhưng là hiện tại nàng tỉnh lại, mà lại rất có thể đã phát hiện chúng ta, vừa mới dẫm lên trên bậc thang lâu người kia. Tương đối một cái khác, phải tỉnh táo lý trí rất nhiều. Chúng ta đã đả thảo kinh xà, nàng khẳng định sẽ phòng bị, cho nên chúng ta rất khó nếu có lần sau nữa cơ hội hạ thủ. Mà lần này chúng ta nhất định phải thành công. Đã dạng này, chúng ta trực tiếp tới cứng rắn. Tới cứng, ý của ngươi là, về sau hai người ai cũng không có lại nói tiếp. Bởi vì cách một cánh cửa, Hạ Vãn An thấy không rõ ánh mắt của bọn hắn, cho nên không cách nào suy đoán bọn hắn đến tột cùng muốn làm những gì. Ngoài cửa an tĩnh không đến nửa phút, sau lưng nàng cửa đầu tiên là bị trùng điệp đẩy một chút, sau đó liền có người nhấc chân hung hăng đá vào trên cửa. Cánh cửa trùng điệp lắc lư hai lần, liền đới lấy Hạ Vãn An thân thể cũng đi theo nhẹ run rẩy. Sau đó nàng liền nhìn thoáng qua khóa cửa, phát hiện khung cửa, phát hiện đầu gỗ đã ẩn ẩn có vỡ ra vết tích. Cái gương nhỏ bị hoảng sợ trong phòng ngủ nhảy lên đến nhảy lên đi, còn phát ra không thành giọng, meo, âm thanh. Hạ Vãn An phía sau lưng đã ra khỏi một tầng mồ hôi. Nàng kỳ thật thật rất hoảng, nhưng nàng rõ ràng nếu là nàng triệt để luống cuống, kia nàng liền thật rất có thể không cứu nổi. Hàn Kinh Niên đã tại tới trên đường, chỉ cần nàng ngăn chặn thời gian, nàng liền còn có một chút hy vọng sống. Hạ Vãn An hít sâu một hơi, lại hít sâu thở ra một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại phân tích tình huống. Ngoài cửa có hai nam nhân, nếu là bọn họ mạnh mở cánh cửa này, không dùng đến bao nhiêu thời gian, sớm muộn là sẽ bị đá văng. Theo ý tưởng này hiện lên trong đầu của nàng, ngoài cửa lại là một cước trùng điệp đá vào trên cửa, trên khung cửa khe hở càng dài sâu hơn. Hạ Vãn An khẩn trương hô hấp đều loạn, nàng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà đều rất nặng, nàng không có khả năng chuyển tới chặn cửa. Nghĩ đến nàng liền chạy vội tới trên ban công, mở ra cửa sổ. Hạ Vãn An leo đến trên cửa sổ, nhìn thoáng qua độ cao, cái này nếu là nhảy đi xuống, sợ là sẽ phải ngã thương chân, đến lúc đó chạy đều không cách nào chạy. Cửa phòng thay quần áo là pha lê, không thích hợp giấu người, mà phòng tắm tựa như là ngõ cụt, một khi bọn hắn đạp cửa mà vào, nàng liền sẽ bị phá hỏng ở bên trong, triệt để không có cơ hội chạy trốn. Tại Hạ Vãn An phi tốc chuyển đại não phân tích tình huống lúc, cửa phòng ngủ bị không biết thứ mấy chân đạp lung lay muốn lắc. PS, ngày mai đổi mới sớm đưa hai chương. còn lại 2 chương sẽ tại Đã Khuya Ban Đêm tương đương nhớ kỹ tặng phiếu đề cử a tương đương tuần này phiếu không góp sức. Qua tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.